phòng tiêu thụ của tổng bộ gọi tới tìm đến ngài. Nói tôi họp, Tôn Niệm Khâm trả lời. Ý bảo hội nghị tiếp tục. 3 phút sau, Ung Tô, Ung Bành của Toro gọi tới. Nói tôi họp, Tôn Niệm Khâm lại một lần nhẫn nại lặp lại. Tiểu Tần vừa dịch tài liệu vừa nghĩ. Tính nhẫn nại của ông chủ cao hơn rồi. Tiếp qua 3 phút, Ung Tô, Ung Bành của Toro, nói tôi họp, Tôn Niệm Khâm không muốn nhịn nữa. Vị kia thư ký thấy sắc mặt âm trầm của Tôn Niệm Khâm. Đành phải nói nhỏ, Ung Bành nói có cô Tăng xảy ra tai nạn xe cậu kêu ngài tới xem. Tôn Niệm Khâm liền phanh đứng dậy, ghế dựa phía sau như lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Cách chương.